Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 76, quyết đấu Ozin. Erika, nguyên lai nhà này cửa hàng nước hoa là ngươi mở à? Ozin quái cười nói, mà ở trong giọng nói của hắn cũng là có một tia bất ngờ. Làm sao? Ngươi có chuyện gì sao? Ozin, Erika nhàn nhạt liếc mắt một cái Ozin. Nói rằng, ta đương nhiên là đến mua nước hoa à. Ozin cười nói, xem hình dạng ta thế này người mới có thể xứng với ngươi nước hoa mà. Có đúng hay không? Ngươi vẫn là giống như trước đây vô liêm sỉ. Erika lạnh lùng nói, khà khà, ngươi so với trước đây càng xinh đẹp. Ozin không chút nào ăn Erika cái trò này. Vẫn là làm theo ý mình nói rằng, cùng lúc đó, hắn cũng là dự định đi vào nhà này cửa hàng nước hoa. Có điều nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp nhưng là đột nhiên xuất hiện ở trước người của hắn. Ozin nhìn chăm chú tình vừa nhìn, nhưng là ngăn ở trước người mình chính là Erika. Ozin, ta cùng ngươi nói, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi. Người giống như ngươi cũng căn bản không thể tìm tới Sui Kun. Erika vẻ mặt vào lúc này trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Tầm mắt ở chăm chú nhìn kỹ Ozin đồng thời. Ngoài miệng cũng là nói. Người nói cái gì? Mà Erika tự hồ là nói rồi Ozin kiêng kỵ nhất một câu nói. Lập tức, Ozin cũng là trong nháy mắt xù lông. Ánh mắt biến đổi, cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Erika. Lạnh lùng nói, người đừng tưởng rằng ta yêu thích ngươi. Ngươi là có thể tùy tiện nói lung tung. Ngươi cút cho ta. Mà đang đối mặt Ozin cái kia như đã đoán trước xù lông. Erika nhưng là ở phun ra một câu nói sau khi chính là trực tiếp xoay người hướng về cửa hàng nước. Hoa bên trong đi đến. Mà Ozin tự nhiên là không thể liền như thế buông tha Erika. Liền hắn cũng là đưa tay ra. Muốn kéo Erika cánh tay. Có điều nhưng là bị Erika cực kỳ mau lẹ né tránh. Đem người này đuổi ra ngoài. Erika lạnh lẽo nhìn kỹ Ozin. Cũng là nhìn về phía cửa hàng nước hoa bên trong người phục vụ. Thản nhiên nói. Mà khi chiếm được Erika chỉ thị sau khi. Những người vẻ mặt nguyên bản bởi vì lúc này vẻ mặt cùng bình thường hoàn toàn khác nhau Erika mà. Trở nên hơi dại ra người phục vụ. Cũng là mau mau gọi được Ozin trước người. Có điều, bộ dáng này Erika còn đúng là rất hiếm thấy a. Tại đây chút người phục vụ trong đầu. Erika mãi mãi đều vậy mang theo cái kia một vệt tựa hồ là có thể ấm áp tâm linh con người mỉm cười. Mà xem hiện tại lạnh lẽo, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Mà điều này cũng làm cho thật sự biểu thị Erika là thật sự cực kỳ căm ghét lúc này xuất hiện ở. Đây cái này có vẻ như dung mạo rất thanh niên anh Tuấn. Phải biết, ở trước đây không lâu, đối mặt một cái người huấn luyện những người đối với nước hoa thành kiến lời nói. Erika phản ứng cũng không có lúc này lớn như vậy. Thiết, Ozin nhìn căn bản không có một chút nào dừng lại chính là xoay người rời đi Erika. Cũng là có chút oán hận thấp giọng mắng. Có điều tình huống này cũng không phải Ozin muốn xem thấy. Lập tức hắn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người rời đi. Mà ngay ở Ozin lúc rời đi, Erika bóng người cũng là chậm rãi quay lại. Cặp mắt kia thần vẫn lạnh lẽo. Nhìn thấy làm cho nàng cực kỳ căm ghét người rốt cục rời đi. Nàng cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, Erika xác thực là có chút sợ sệt cái này Ozin. Bởi vì phải luận thực lực, nàng còn không bằng hắn. Người này, tại sao trở về? Hắn không phải nên ở Johto khu vực tìm kiếm Sui Kun sao? Erika có chút buồn phiền nghĩ. Liền ngay cả lúc này đã là có hai bóng người đi đến trước người của nàng đều là không có phát hiện. Erika quán chủ, chấm ngoặc kép, một thanh âm vang lên. Sau đó Erika cũng rốt cục về quá thần. Ngẩng đầu lên, cũng rốt cục nhìn thấy lúc này đứng ở trước người mình một nam một nữ. Mà bởi vì trước đang xuất thần duyên cớ, Erika cũng là không có phát hiện bọn họ đối với mình xưng hô đặc điểm. Xin hỏi, các ngươi là có chuyện gì sao? Erika điều chỉnh một hồi tâm thái. sau đó cũng là nghề nghiệp tính hướng về một nam một nữ này mỉm cười nói. Xin hỏi ngươi có rảnh hay không? Có thể cùng ta tiến hành một hồi chính thức đạo quán khiêu chiến thi đấu sao? Một nam một nữ này tự nhiên chính là ở phát hiện cửa hàng nước hoa cửa phát sinh gây rối sau khi tới rồi nào cùng Sabrina, mà vào lúc này nói chuyện, tự nhiên chính là hết rồi. À, thực sự là xin lỗi. Là ta thất trách, đương nhiên có thể, hiện tại sao? Thế nhưng bởi vì đạo quán phát sinh hỏa hoạn, đến hiện tại vẫn không có chữa trị hoàn toàn. Vì lẽ đó chúng ta cũng là chỉ có thể đi cửa hàng nước hoa mặt sau đối với chiến trường chính là trên đối chiến. Xin hỏi, dáng dấp như vậy có thể không? Erika có chứa áy náy khẽ mỉm cười. Cũng là quay về Nao nói rằng, không có vấn đề. Nao gật gật đầu, nói rằng, đối với Nao mà nói, có thể tiến hành đạo quán khiêu chiến tự nhiên là tốt nhất. Sau đó, Nao cùng Sabrina chính là rời đi cửa hàng nước hoa, bởi vì Erika nhưng là phải thay đổi một bộ quần áo. Mà Nao cùng Sabrina nhưng là phải đem đồ vật của bọn họ thu thập một hồi. Hai bên ước định vào hôm nay 1 giờ chiều ở cửa hàng nước hoa mặt sau đối với chiến trường chính là trên tập hợp, mà ở thu thập xong tất cả sau khi Nao cùng Sabrina cũng là đi đến bọn họ cùng Erika ước định chỗ tốt. Có điều vào lúc này, nơi đó đối với chiến trường chính là trên người ngoại trừ Erika bên ngoài. Cái kia tên là Erzin thanh niên anh Tuấn cũng là xuất hiện. Nghe nói ngươi sau khi muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu a. Erzin cười quay về Erika, nói rằng, ngươi tốt nhất rời đi. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Erika nguyên bản vẫn tính là có chút thần sắc tỉnh táo vào lúc này cũng là lần thứ hai trở nên lạnh lẽo lên, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn kỹ Erzin, nói rằng, ngươi muốn làm sao đối với ta không khách khí a? Erzin nở nụ cười, nhưng là căn bản không sợ Erika uy hiếp. Hô, Erika thoáng Erzin kéo dài khoảng cách, ở hít sâu sau khi, cũng là thản nhiên nói, ngươi tại sao trở về? Không muốn nói cùng với ta ngươi nhớ nhung quê hương. Loại này cớ lừa gạt không được ta. Giả như ta nói ta là nhớ nhung quê hương ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Erzin nở nụ cười, nói rằng, không muốn đùa giỡn, ta cùng ngươi không có khả năng. Từ vào lúc ấy bắt đầu ngươi đã không có khả năng. Xem ngươi loại này ngông cuồng tự đại ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói thêm cái gì. Erika lạnh lùng nói, tại sao? Liền bởi vì khi còn bé những người chuyện cười. Erzin phẫn nộ quát, hay là đối với ngươi mà nói, chuyện này phát sinh chỉ là một ít chuyện cười. Thế nhưng đối với ta mà nói, cái kia không phải. Erika cực kỳ lạnh lẽo nhìn Erzin. Hô, được rồi. Thế nhưng, lần này, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải cho ta cơ hội. Erika, ngươi biết không, ta là thật sự yêu thích ngươi. Erzin hướng về Erika thoáng dựa vào khoảng cách gần, có chút khẩn cầu nói rằng, nói cũng là muốn mạnh mẽ hơn ôm lấy Erika. Mà đang đối mặt Erzin loại này có chút làm càn hành vi thời điểm, Erika tự nhiên là mạnh mẽ đẩy hắn ra. Sau đó cũng là rời đi Erzin bên người. Erika cũng là nhìn thấy lúc này đã là đến nơi này nào. Cùng Sabrina, lập tức, Erika chính là có chút nóng nảy chạy đến sau lưng của hai người. Ân, chấm ngoặc kép, nào cùng Sabrina đều là nhíu nhíu mày. Căn cứ lúc trước Erika cùng cái này Erzin nói bọn họ cũng là biết đại khái chuyện này bắt đầu chưa. Mà lúc này chính là Erika cần trợ giúp nhất thời điểm. Nao cùng Sabrina tự nhiên là sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lập tức cũng là nhìn về phía lúc này cũng là đã đi đến trước người bọn họ Erzin. Các ngươi là ai? Erzin có chút tức giận nói. Làm một tên nam tính, ta thật sự thế ngươi cảm thấy xấu hổ. Có điều, đối mặt Erzin tức giận, Nao trả lời nhưng là gọn gàng dứt khoát, mà ở Nao bên người, Sabrina ánh mắt tự nhiên cũng là biến thành loại kia cực kỳ bình thường lạnh lẽo. Giả như nói Erika lạnh lẽo tầm mắt chỉ là không độ. Như vậy Sabrina lạnh lẽo, ánh mắt nhiệt độ liền do dưới không mấy chục độ. Các người muốn lo chuyện bao đồng thật không? Erzin lạnh rên một tiếng. Sau đó cũng là nói. Nếu dáng dấp như vậy. Như vậy hay dùng Pokemon đối chiến để giải quyết đi. Giả như các ngươi thua. Liền có bao xa lăn bao xa. Chính có ý đó. Ngược lại. Nếu như ngươi thua rồi. Ngươi cũng phải có bao xa lăn bao xa. Sau đó liền không nên quấy rầy Erika. Ta nghĩ tự xưng là vì là truy tìm xui cun nam tử nên tuân giữ lời hứa đi. Nào thản nhiên nói. Ta thất bại. Erzin cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng là hồi đáp. Được. Ta đỡ lấy. Nói. Tại đây cái đối với chiến trường chính là trên hai đầu. Nào cùng Erzin cũng là trực tiếp tách ra đứng thẳng. Đúng là xin lỗi. Đem các ngươi cũng khiên che đi vào. Erzin thực lực rất mạnh. Coi như ta sử dụng toàn lực cũng là muốn so với hắn yếu hơn một ít. Người bạn kia thật sự có thể không? Mà sau lưng nào, Erika cực kỳ căng thẳng quay về bên người Sabrina nói rằng. Có thể, hắn sẽ không thua. Sabrina cũng không có cùng người xa lạ nói chuyện dự định. Có điều bởi vì Erika đúng là đặc biệt người hiền lành đi. Sabrina cũng là theo bản năng trả lời vấn đề của nàng. Giả như hắn có thể chiến thắng Erzin, như vậy cầu vồng huy chương ta cũng có thể giao cho hắn. Erika thở dài một hơi, sau đó cũng là nói. Này dù sao cũng là ta gây ra tai họa, để cho các ngươi để giải quyết đúng là quá phiền phức. Chấm ngoặc kép, không muốn nói như vậy, chỉ cần là có mang một viên chính nghĩa chi tâm người. Ở gặp phải chuyện như vậy thời điểm đều sẽ không ngồi xem mặc kệ. Sabrina nhàn nhạt nói, mà ở Sabrina nói chuyện với Erika đồng thời, đang đối chiến sân bãi trên, nào cùng Erzin đối chiến cũng là bắt đầu rồi, sử dụng Pokemon vì là hai con, như thế nào, Erzin nhìn nào, cười lạnh nói, tùy ngươi vậy, nào biểu thị không đáng kể nói rằng, như vậy, lên đi, Hypno, Erzin trong mắt ánh sáng lấp lóe đồng thời, cũng là la lớn. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau đó, toàn thân màu vàng Hypno bóng người cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.